Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 263 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói, lúc bây giờ, Thánh giới Tây Tư Tộc Tôn Chủ hay các đế quân chúa tể của ngục giới đều không thể chờ đợi được nữa. Mà bên trong đại trận, thời không mênh mông cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, kỳ linh bị nhốt ở trong đó, kiếm đạo bản nguyên lĩnh vực phóng ra, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào cả. Xa xa xuất hiện thời không chấn động, một đầu hỏa hồng sắc phi cầm xuất hiện gào thét thẳng hướng kỳ linh. Chỗ thời không chấn động sơ hở rất nhanh liền khép lại. Oanh! Kỳ linh thi triển ra phong lôi kiếm đạo thân pháp tránh đi một kích này. Nếu cứ như vậy, ta sẽ hao tốn mà chết ở đây thôi. Kỳ linh căn bản không tìm thấy bất luận một giải pháp gì, chỉ có thể vung tay lên, trước người xuất hiện một tòa bảo tháp, chính là kỳ linh lấy được tại trong đống binh khí của Tây Tư Tộc. Vèo! Kỳ linh lập tức tiến nhập vào trong bảo tháp, hy vọng có thể chống đỡ trong chốc lát được. Kỳ linh có thể mượn nhờ pháp bảo bản thân phòng ngự chống đỡ chút thời gian. Đồng thời kỳ linh vung tay lên, bên cạnh xuất hiện pháp thân của Thanh Ma. Chủ nhân! Pháp thân của Thanh Ma nhìn về phía kỳ linh. Nhanh chóng khống chế chỗ pháp bảo này, pháp lực rót vào, toàn lực ứng phó, phòng ngự ngăn cản giúp ta. Kỳ linh truyền âm thét ra lệnh. Thần lực của hắn, pháp lực thôi phát Tây Tư Tộc binh khí, thật là không đáng. Vâng. Pháp thân của Thanh Ma cũng không chậm trễ, hắn cũng cảm giác được tình thế nguy cấp, lập tức quán thâu pháp lực, lại để cho bảo tháp tầng ngoài rậm rạp chằng chịt cấm chế lưu chuyển phát sáng lên. Hắn ta đang trốn bên trong một bảo vật hình tháp kia. Tòa nhà hình tháp rất khó né tránh được, trực tiếp hủy diệt tòa tháp lâu này đi. Những chúa tể đế quân cả đám đều giống như điên cuồng, căn bản không nguyện ý cho kỳ linh có thời gian để thở. Phốc! Một đạo kim quang chói mắt lóe lên, liền đã đến trước tòa nhà hình tháp, hung hăng va chạm vào phía trên tòa nhà hình tháp của kỳ linh. Kỳ linh tuy rằng có thể khống chế tòa nhà hình tháp này, nhưng hắn lại để cho tòa nhà hình tháp phi hành né tránh. Có thể những công kích này quá nhanh, kỳ linh hao phí lực lượng bản thân thi triển thân pháp mới có thể tránh được. Loại bảo vật tòa nhà hình tháp này là bảo vật sơ đẳng trong đống minh khí, căn bản không cách nào tránh né được. Hơn nữa cũng không giống với tiêu hao lực lượng của bản thân. Kỳ linh sở dĩ trốn vào trong bảo vật chính là muốn tận lực tiết kiệm chút lực lượng. Bành! Tầng cấm chế của tòa nhà hình tháp bị kim quang oanh kích nhộn nhạo nhưng không bị phá mở. Chẳng qua là cấm chế mơ hồ đã có chút hỏng. Dù sao những thứ này đều có thể uy hiếp được kỳ linh, đủ để phá hủy binh khí Tây Tư Tộc bình thường khác. Mau, ngươi nhanh chóng luyện hóa tòa bảo vật này đi. Kỳ linh đưa cho Thanh Ma pháp thân một kiện bảo vật giống như một ngôi sao, có điểm giống Thanh Dương Tinh, bất quá uy lực lại yếu nhược hơn chút ít. Sao, vậy mà không anh phá được hay sao? Rất nhanh ở ngoại giới, trong đám chúa tể đế quân, có hai gã chúa tể đế quân đồng thời công kích tòa tháp lâu này. Hai nơi cùng công kích vào một chỗ, đường theo công kích, hai nơi ập vào, uy lực tựa như hủy diệt hết thảy. Tòa nhà hình tháp mặt ngoài cấm chế, rốt cuộc cũng không thể kháng trụ. Cấm chế bị phá toái, lập tức tầng ngoài bùng nổ. Trong lúc nhất thời, đại lượng mảnh vỡ bay lên. Tòa nhà hình tháp bên trong đều có mảnh vỡ rơi xuống, đánh tới hướng kỳ linh. Bất quá lúc tới gần kỳ linh, đều tự động được kiếm đạo bản nguyên lĩnh vực gạt bỏ sang một bên. Kỳ linh ngẩng đầu, nhìn phía trên, bên trái, xuất hiện đại lượng khe hở. Kỳ linh thét lên ra lệnh. Mau, thả ngôi sao kia ra. Vâng, thưa chủ nhân. Pháp thân Thanh Ma cũng biết bảo tháp gánh không được nữa, lập tức vung tay lên, bên cạnh xuất hiện ngôi sao màu xanh biếc có chút mịt mờ. Hai người kỳ linh lập tức tiến nhập vào bên trong. Oanh! Bên ngoài rất nhanh lại lần nữa lọt vào công kích của một số binh khí Tây Tư Tộc. Bảo tháp nổ tan tành, đại lượng khối vụn hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe, cũng lộ ra bên trong một ngôi sao hoàn hảo màu xanh biếc. Sao, vẫn còn bảo vật sao? Mau công kích nào! Tràng cảnh này làm cho các chúa tể đế quân cả đám đều vô cùng điên cuồng. Lại vẻn vẹn ba lần tập kích, ngôi sao lại bùng nổ. Sau đó lại xuất hiện một chiếc vực giới phi chu. Vực giới phi chu lại càng yếu ớt hơn, vẹn vẹn hai kích liền hoàn toàn vỡ vụn. loại tiêu hao này lại để cho pháp thân của thanh ma đều có chút đau lòng. Kỳ Linh cũng phải nhíu mày. Thời gian quá ngắn, mang bảo vật cấp độ bậc này ra ngăn cản, nhưng thời gian đều quá ngắn ngủi. Đành phải vậy thôi. Kỳ Linh lại để cho thanh ma pháp thân khống chế thôi phát một tòa thành lũy diệt sơ cấp. Tòa thành lũy này là Kỳ Linh lấy được lúc trước, cũng là binh khí Tây Tư tộc cường đại nhất hắn có được. So với thanh dương tinh, so với hổ huyệt chiến thuyền, so với tòa thành lũy ở tam giới, tòa thành lũy này còn cường đại hơn đôi chút. Nguyên bản Kỳ Linh có ý định mang về lưu lại cho tam giới, thế nhưng bây giờ thật sự đã không còn biện pháp. Mặt khác bảo vật cấp độ yếu, ngăn cản phương diện công kích bậc này cũng quá yếu, đều chịu không được mấy lần tập kích. Bản thân mình cũng không có thời gian đi nghiên cứu những sơ hở kia. Một khi chính mình chết đi, những bảo vật này đều không có tác dụng. Đám người đan sư phụ cũng đều phải chết tại đây. Cho nên đành phải vậy. Ầm ầm. Một tòa thành lũy giống như là quái vật màu đỏ sậm xuất hiện. Kỳ Linh cùng thanh ma pháp thân đều ở bên trong thành lũy. Thanh ma tiêu hao pháp lực duy trì phòng ngự cơ bản nhất của thành lũy. Sao? Là diệt sơ cấp thành lũy ư? Là tòa thành lũy này sao? Mau, mau hủy diệt nào. Các chúa tể đế quân như trước đều vô cùng điên cuồng. Liên tiếp các loại công kích rơi vào bên trên thành lũy. Có thể thành lũy mặt ngoài cấm chế lưu truyền, thế nhưng không hư hao chút nào. Nếu như là cấp độ chí tôn công kích ngược lại có hy vọng công phá thành lũy này, thế nhưng những binh khí Tây Tư tộc này uy năng công kích cách cấp độ chí tôn vẫn chênh lệch chút ít, vẹn vẹn so sánh được với đẳng cấp Xí Dương vực chủ. Như Kỳ Linh thân thể yếu nhược, thực lực tuy rằng cao, có thể đối mặt với đẳng cấp Xí Dương vực chủ cũng phải tiêu hao lực lượng để ngăn cản. Diệt sơ cấp thành lũy này vững chắc vô cùng, hoàn toàn có thể cứng rắn kháng trụ lại được. Vù, Kỳ Linh nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân à, người có bảo vật lợi hại như vậy không còn sớm lấy ra, không thì những bảo vật trước đó còn có một chiếc vực giới phi chu đều bị hủy rồi. Thanh ma pháp thân có chút đau lòng. Hủy thì cũng đã bị hủy rồi. Kỳ Linh cũng không có giải thích nhiều, hắn như trước cảm thấy áp lực. Hắn biết hiện tại trốn ở trong thành lũy diệt sơ cấp vẹn vẹn có thể kéo dài chút thời gian, Tây Tư tộc tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua. Kỳ Linh vung tay lên, bên cạnh lại xuất hiện đan tôn giả, hủy diệt thần đình chi chủ, đề nhã chúa tể, viêm tả chúa tể, bọn hắn bốn người vừa xuất hiện cũng cảm giác được bầu không khí khẩn trương. Đan tôn giả có chút nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh nói: kính xin mấy vị thay phiên thôi phát chỗ thành lũy này, thi triển hư không công kích đi. Thành lũy này vốn có 30 cây cột đá, Kỳ Linh hiện tại cũng không có biện pháp chậm rãi thu xếp những cây cột đá kia. Huống chi thành lũy diệt sơ cấp này công kích mạnh nhất chính là loại ánh sáng hơi mờ. Đây là loại công kích hư không, hoàn toàn có thể xúc tích năng lượng, phát huy ra lực công kích mãnh liệt, nhưng đối với năng lượng tiêu hao cũng thật lớn. Vẹn vẹn duy trì phòng ngự, pháp thân của thanh ma có thể làm được, thế nhưng công kích cơ Kỳ Linh cũng chỉ có thể thỉnh nhờ đám người đan tôn giả đi ra hỗ trợ mà thôi. Thành lũy này nhiều nhất là cần 36 tên đế quân để điều khiển, hiện tại vẹn vẹn mới chỉ có mấy người, tự nhiên cũng có thể đồng thời mà điều khiển. Các vị chỉ cần để ý thao túng phương hướng tập kích là được rồi. Kỳ Linh phân phó nói: được, để ta tới trước đi. Hủy diệt thần đình chi chủ lập tức bắt đầu tiêu hao số lượng lớn pháp lực. Lúc trước bản thân hắn ở đây cũng đã nhanh chóng khôi phục, đồng thời hắn cũng mang theo một đại lượng lớn số lượng đan dược. Chỗ đỉnh thành lũy màu đỏ sậm có 9 cây sừng nhọn xấu xí đồng thời sáng lên, hơi mờ như ẩn như hiện. 9 cây ánh sáng đồng thời bắn ra, ánh sáng lướt qua, không gian mơ hồ được thiết cắt sinh ra dấu vết nhưng lại không thể phá vỡ được. Phốc! 9 cây ánh sáng hư không tập kích ở phía xa, xa xa tạo nên thời không rung động rồi lại tiếp tục ổn định trở lại. Uy lực của hư không ánh sáng này ngược lại so với binh khí Tây Tư tộc bình thường còn mạnh hơn. Kỳ Linh thầm nghĩ, có thể cuối cùng cần phải phân tán ra, căn bản không cách nào dùng lực phá pháp phá vỡ không gian này được. Hư không độc lập cực kỳ ổn định. Kỳ Linh chiến lực là cấp độ chí tôn, muốn dùng lực phá pháp phá vỡ không gian này, Kỳ Linh nhận thấy không có hy vọng. 9 cây hư không ánh sáng liên thủ cùng một chỗ cũng chỉ miễn cưỡng có chút tiếp cận mà thôi. Tiếp tục nào. Kỳ Linh phân phó. Thành lũy xấu xí màu đỏ sậm lần lượt mà công kích. Kỳ Linh cẩn thận quan sát mỗi một lần công kích, thời không chấn động liền hiện ra ảo diệu. Chúng ta phá không vỡ thành lũy này quá mạnh, căn bản không thể vỡ được. Ngược lại, đám người Lưu Đày lại có chút chán nản. Công kích của bọn hắn căn bản không làm gì được thành lũy này. Bọn hắn mỗi một lần từ thời không bên ngoài phát ra công kích, thời không độc lập đều mở ra một thời gian ngắn. Đây chính là sơ hở. Thời không chấn động ngắn ngủi này cũng làm cho Kỳ Linh cẩn thận, cân nhắc mà nghiên cứu. Chấn động biến mất quá nhanh, Kỳ Linh bản thân không kịp đuổi tới, chỉ có thể từ đó rình mò nghiên cứu thời không độc lập huyền bí này. Đáng chết mà! Tại thánh giới, quan sát hết thảy sự việc, Tây Tư tộc tôn chủ tức đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới chính mình ban thưởng tòa thành lũy này lại sinh ra phiền toái lớn như thế. Nhất định hắn ta phải chết đi. Tây Tư tộc tôn chủ biết cơ hội khó có được, lúc này lại ban thưởng 8 bảo vật cho 8 tên thuộc hạ. 8 bảo vật này chuyên môn công kích đều có chút khắc chế loại thành lũy của Kỳ Linh. Đây là cấm chế tầng ngoài của thành lũy kia, mấu chốt tiết điểm tại đây có 21 chỗ, đồng thời tấn công thủy và 8 chỗ là có hy vọng hủy diệt thành lũy kia rồi. Tây Tư tộc tôn chủ truyền xuống mệnh lệnh. Lúc đó, pháp thân của Thanh Ma, Đan Tôn Giả, Hủy Diệt Thần Đình chi chủ, Đề Nhã chúa tể, Viêm Tả chúa tể, bọn hắn nguyên một đám đều vội vàng toàn lực mà ứng phó. Ngoại giới bỗng nhiên tiến đến từng đạo hư ảnh trường mâu màu đen. Hư ảnh trường mâu rơi vào bên trên thành lũy, tầng ngoài cấm chế của thành lũy rung động mạnh, liền có nguy cơ bị phá tản. Bất quá, thành lũy tầng ngoài lại dày đặc vô cùng, vẹn vẹn bị oanh kích thành một cái hố nhỏ mà thôi. Sao? Kỳ Linh giật mình. Chủ nhân, cấm chế bị phá vỡ rồi. Pháp thân của Thanh Ma cũng có chút lo lắng nói. Ồ, không có việc gì đâu. Kỳ Linh lạnh nhạt nói. Thành lũy này chính là do Tây Tư tộc tạo ra. Bọn hắn biết cấm chế có sơ hở, cho nên rất nhẹ nhàng liền có thể phá vỡ cấm chế rồi. Thế nhưng tòa thành lũy này tầng ngoài cực kỳ dày đặc, muốn cưỡng ép xuyên thấu qua cũng không phải là chuyện dễ dàng. Như hổ huyệt chiến thuyền, tầng ngoài đều là một tầng trầm hỏa hắc thạch, muốn công phá tự nhiên khó. Mà thành lũy này so với hổ huyệt chiến thuyền còn lợi hại hơn. Mặt ngoài màu đỏ sậm, kim thạch mơ hồ còn mang theo một tia sinh mệnh kỳ dị. Kỳ Linh cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Có thể rõ ràng so với trầm hỏa hắc thạch lại càng khó phá hư hơn. Những hư ảnh trường mâu mang theo lực lượng ăn mòn quỷ dị mới có thể miễn cưỡng ăn mòn thành một cái hố nhỏ. Nếu như không có cỗ lực lượng ăn mòn quỷ dị này, đoán chừng có thể lưu lại được một điểm nhỏ cũng đã là không tệ rồi. Con con. Từng đầu hư ảnh trường mâu liên tiếp công kích, tầng ngoài cấm chế lần lượt kích phát, lần lượt bị phá, thành lũy mặt ngoài hố nhỏ cũng càng ngày càng nhiều. Lập tức Kỳ Linh liền không quan tâm hết thảy, hắn tập trung tinh thần cân nhắc tìm hiểu. Từ chung quanh thời không lần lượt mà chấn động. Thời gian trôi qua, đám chúa tể đế quân lần lượt ra tay, tiêu hao pháp lực quá lớn. May mắn Tây Tư tộc đã chuẩn bị đại lượng đan dược để bổ sung. Trọn vẹn rằng co gần nửa canh giờ công kích, thành lũy màu đỏ sậm bên trên bao phủ vô cùng dày đặc, ăn mòn chi lực khắc ám. Bên trong thành lũy cả đám Đan Tôn giả cũng đều lo lắng, bởi vì bọn họ cũng cảm giác được thành lũy cường đại này đã nhanh chóng bị hư hỏng. Bắc Minh, nhanh, gánh không được nữa rồi, làm sao bây giờ? Đan Tôn giả lo lắng, đáy lòng của nàng cũng có chút tự trách mình. Kỳ Linh đúng là bởi vì đến Tây Tư tộc tộc địa cứu nàng mới lâm vào hiểm cảnh bậc này. Chủ nhân, người có biện pháp gì không? Pháp thân Thanh Ma cũng lo lắng đến an toàn của Kỳ Linh. Tốt xấu gì, giữ vững được nửa canh giờ. Kỳ Linh liền nói, tiếp theo các ngươi không cần phải xen vào nữa rồi. Nói xong, hắn vung tay lên, liền thu Đan Tôn giả mấy người bọn hắn vào trong động thiên pháp bảo. Đan Tôn giả, Thanh Ma pháp thân, Hủy Diệt Thần Đình chi chủ, bọn hắn nguyên một đám, trong mắt đều có một chút lo lắng. Bọn hắn lo lắng cho Kỳ Linh còn hơn lo lắng cho bản thân mình, bởi vì Kỳ Linh vừa chết, bọn hắn cũng xong đời. Nói cho đúng, Đan Tôn giả, Thanh Ma, Viêm Tả và Đề Nhã, bốn người bọn họ đều không sợ tử vong. Bọn họ lo lắng là Kỳ Linh, mà Hủy Diệt Thần Đình chi chủ thì lại rất muốn sống. Không có biện pháp rồi, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Kỳ Linh nhếch miệng cười. Trong khoảng thời gian này, bản tôn cùng nguyên thần thứ hai đều tìm hiểu cách phá giải không gian huyền bí. Thậm chí nguyên thần thứ hai một mực duy trì gấp trăm lần thời gian gia tốc ở bên trong. Nhưng thời không độc lập này há có thể dễ dàng như vậy mà phá giải hay sao? Coi như gấp trăm lần, vạn lần thời gian, Kỳ Linh chỉ sợ cũng không phá giải được. Phá! Ở ngoại giới, đám chúa tể đế quân đều kích động. Oanh! thành lũy màu đỏ sậm đang nồng nặc hắc ám ăn mòn chi lực, rốt cuộc cũng ngầm ầm sụp đổ. Kiếm quang chói mắt liền sáng lên. Sát! Trong kiếm quang có một đạo thân ảnh áo trắng, trong mắt bộc phát ra chiến ý kinh người, đúng là kỳ linh. Giờ phút này hắn ném lại hết thảy tạp niệm, chỉ có một ý niệm trong đầu: phải sống, nhất định phải còn sống đi ra ngoài. Chính mình phải sống, đám người đan tôn giả mới có thể sống được. Phá! Kỳ linh hiện ra ba đầu sáu tay, đồng thời cầm trong tay sáu chuôi Bắc Hồng kiếm. Giống như điên cuồng, mỗi một kiếm thi triển ra đều là không gian kiếm đạo. Tiêu tan bất định hư không, kiếm quang đồng thời bay lên. Sáu đạo kiếm quang đều điên cuồng đâm về phía trước. Phá cho ta! Kỳ linh mỗi một kiếm đều là toàn lực ra tay. Đạo chính là không gian kiếm đạo, kiếm chính là có thể nói hỗn độn vũ trụ đệ nhất sát phạt chi kiếm. Hắn mỗi một lần ra tay, uy lực trong đẳng cấp chí tôn có thể nói là xếp hàng đầu. Phải biết rằng Kỳ linh lúc trước tuy rằng ra tay rất nhiều lần, có thể sử dụng thân pháp các loại, tiêu hao lực lượng đều rất ít, chiến đấu bình thường cũng sẽ không toàn lực mà ứng phó. Thế nhưng loại toàn lực ứng phó này tiêu hao là phi thường kinh người. Kiếm quang liên tiếp sáng lên, bành! Hư không độc lập rốt cuộc phá toái ra một cái lỗ thủng, lộ ra phía ngoài lờ mờ là hình ảnh của bầu trời. Vèo! Kỳ linh liền xông ra ngoài. Vừa ra khỏi trận pháp, Kỳ linh liền đến trước bề cung điện khổng lồ, một lần độn thuật liền vào trong cung điện. Tất cả Tây Tư tộc chính thức toàn bộ chém giết. Những Tây Tư tộc hậu duệ kia trước toàn bộ thu bảo vật, sau đó tất cả đều đem nhốt lại. Nếu quả thật trung thành với Tây Tư tộc, tương lai sẽ phải giết đi. Vù vù. Kỳ linh đem trọn vẹn toàn bộ bảy cung điện từng cái thu hồi, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Thảm rồi, tuổi thọ của ta chỉ còn lại có 600 hỗn độn kỷ nguyên. Kỳ linh tự giễu cười cười, vừa rồi ra tay quá hung mãnh, từng chiêu đều là toàn lực ra tay. Trong nháy mắt thời gian trọn vẹn liên tục xuất ra 18 kiếm mới phá vỡ được thời không độc lập. Trước đó Kỳ linh quan sát nửa canh giờ, phát hiện chút ít chỗ mấu chốt của thời không độc lập. Mặc dù muốn phá giải còn chưa thể, nhưng có thể công kích vào tiết điểm mấu chốt, cũng có thể thập phần hiệu quả. Lúc này hắn mới toàn lực xuất ra 18 hư không kiếm đạo mà phá vỡ. Nếu như là chí tôn bị nhốt liền dễ dàng hơn nhiều, có thể thỏa thích tùy ý mà công kích. Lực lượng chí tôn không lo lắng tiêu hao, công kích hơn vạn chiêu cũng đủ làm cho toàn bộ đại trận chịu không được tiêu hao mà tan vỡ. 600 hỗn độn kỷ nguyên nữa. Kỳ linh yên lặng suy tư. Dựa theo hắn suy đoán, hắn toàn lực ra tay 100 lần sợ là sẽ phải chết đi. Mà bây giờ lực lượng của hắn tiêu hao, dựa theo toàn lực ra tay tính toán, chỉ sợ mới mười mấy lần mà thôi. Tuổi thọ làm mất đi từ hơn 10000 hỗn độn kỷ nguyên giảm mạnh đến còn 600 hỗn độn kỷ nguyên. Cũng là bởi vì chân linh đạo quân tán loạn, tựa như xuất hiện khe hở đê đập vậy, động thủ số lần càng nhiều, khe hở lại càng nhiều. Ví dụ như vừa mới bắt đầu chiến đấu mấy lần, khe hở biến nhiều gấp đôi, chân linh tán loạn tốc độ tự nhiên cũng nhanh gấp đôi, tuổi thọ sẽ giảm mạnh một nửa. Từ 12000 hỗn độn kỷ nguyên giảm mạnh đến 6000 hỗn độn kỷ nguyên. Tiếp theo chiến đấu số lần thêm nữa, tuổi thọ lần nữa giảm mạnh một nửa, cũng chỉ là từ 6000 hỗn độn kỷ nguyên giảm mạnh đến 3000 hỗn độn kỷ nguyên, lại giảm phân nửa 1500 hỗn độn kỷ nguyên, lại giảm phân nửa 750 hỗn độn kỷ nguyên. Từ 12000 hỗn độn kỷ nguyên đến 600 hỗn độn kỷ nguyên, tuổi thọ giảm phân nửa vẹn vẹn 4-5 lần. Mà từ 600 hỗn độn kỷ nguyên tiếp tục giảm mạnh, coi như là giảm phân nửa 10 lần, tuổi thọ cũng liền giảm mạnh đến gần một cái hỗn độn kỷ nguyên. Nghiêm khắc tính tuổi thọ cùng liền giảm bớt 600 hỗn độn kỷ nguyên, mà trước giảm phân nửa 4 lần, tiêu ít đi rồi hơn vạn hỗn độn kỷ nguyên tuổi thọ. Hiển nhiên càng về sau, mỗi lần giảm bớt tuổi thọ lại càng ít đi. Có thể theo chân linh tán loạn, biên độ càng lúc càng lớn. Hiển nhiên càng về sau, mỗi lần giảm bớt tuổi thọ lại càng ít đi. Có thể theo chân linh tán loạn, biên độ càng lúc càng lớn. Rồi đến nhất định cấp độ về sau sẽ hoàn toàn tán loạn, tựa như một tòa đê đập, khe hở càng ngày càng nhiều, tới trình độ nhất định sẽ khiến cho trình thể sụp đổ. Cho nên Kỳ linh tính toán toàn lực xuất kiếm 100 lần, không kém nhiều lắm là đến thời điểm chết đi. 600 hỗn độn kỷ nguyên, như vậy đã đủ rồi. Kỳ linh lộ ra nét vui vẻ. Ít nhất sống sót, may mắn trước đó có nửa canh giờ hỏa hoãn để cho ta tránh được một kiếp nạn này. Chân linh tại thời khắc tán loạn này tốc độ rất nhanh, so với quá khứ nhanh hơn rất nhiều. Kỳ linh ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Tiếp theo chính là thánh giới rồi. Giờ phút này toàn bộ ngục giới ngoại trừ kỳ linh bên ngoài, đã không còn tiếp tục bất kỳ một sinh linh nào nữa. Mặc dù mình muốn mang theo đan sư phụ còn sống đi ra ngoài, nhưng kỳ linh cũng biết lần này tiến về thánh giới có thể rất lớn là sẽ chết ở thánh giới. Đi, đi thánh giới xem trước đây những Tây Tư tộc hậu duệ này như thế nào mà tu luyện đây. Kỳ linh một mực rất muốn biết Tây Tư tộc như thế nào dạy bảo đám hậu duệ của bọn hắn. Những hậu duệ này là sinh trưởng ở địa phương, cho nên Tây Tư tộc chính thức pháp môn tu hành là không cách nào truyền thụ được. Như vậy Tây Tư tộc hậu duệ sẽ như thế nào dạy bảo đây? Dập khuôn người tu hành văn minh hay sao? Hay có biện pháp nào cải thiện đây? Vù vù, kỳ linh tâm ý khẽ động, kiếm đạo bổn nguyên bao phủ khu vực chung quanh, ngăn cách hết thảy dò xét. Đồng thời bên cạnh cũng xuất hiện một gã đế quân huyết bào có chút ít mờ mịt, là do lúc trước kỳ linh bắt được bên trong không gian độc lập kia. Bái kiến đạo quân. Lúc này đế quân huyết bào liền cung kính hành lễ. Ta hỏi ngươi chút việc, ngươi hãy ngoan ngoãn mà trả lời. Kỳ linh nói, đạo quân xin cứ hỏi, ta sẽ trả lời toàn bộ cho đạo quân biết được. Đế quân huyết bào kia hết sức nghe lời, nhưng hắn nói xong ánh mắt liền trở nên mê man, bởi vì hắn đã trúng ảo thuật. Hắn vốn cũng không có ý niệm chống cự, cộng thêm vào đó trình độ khí linh lại so với hắn cao hơn rất nhiều. Một tia kiếm ý xâm nhập thức hải của hắn hoàn toàn trấn trụ, dĩ nhiên là hắn đã trúng chiêu. Tựa như chứng kiến một ít tình cảnh kinh hãi, phàm nhân sẽ lập tức đình trệ suy nghĩ, ý thức một số gần như trống rỗng. Như chí tôn bọn hắn cấp độ bậc này, cho dù không phải tu hành ảo thuật, nhưng bằng vào trình độ cực lớn áp chế, đều có thể để cho một đám chúa tể đế quân không hề có sức phản kháng. Dẫn vào ảo cảnh thì lại càng đơn giản. Đương nhiên đạo tâm càng mạnh, trấn áp ý thức hiệu quả lại càng kém hơn. Tây Tư tộc thật là độc ác mà. Kỳ linh lật xem ký ức của đế quân này, vậy mà lại khiến một đám hậu duệ mỗi người lập nhiều lời thề bổn mạng, hoàn toàn nghe lệnh tôn chủ ra lệnh ư? Bởi vì như vậy, cho dù những hậu duệ này một đám muốn thoát ly Tây Tư tộc cũng rất khó mà thoát ly. Bọn hắn pháp môn tu hành cùng chúng ta người tu hành văn minh thật đúng là giống nhau như đúc mà. Kỳ linh lắc đầu, cách dạy bảo cũng như nhau hay sao? Đơn giản lật xem một ít ký ức tương đối đáng chú ý, cũng không có phát hiện ra cái gì. Lập tức kỳ linh bắt đầu đem ký ức khổng lồ các loại sinh hoạt hàng ngày của đế quân này bắt đầu đọc qua. Loại ký ức khổng lồ này phi thường mênh mông, muốn đọc qua cho dù là trình độ như kỳ linh cũng cần có chút thời gian dài. Tuy nhiên kỳ linh thời thời khắc khắc đang tìm hiểu sáng tạo pháp môn hoàn mỹ tu hành cùng loại với Tây Tư tộc để cho mình có thể tiếp tục sống được. Có thể sống vì sao phải chết đây, còn sống mới có hy vọng, cho nên kỳ linh chưa bao giờ bỏ qua. Lúc này khẽ đảo đọc trọn vẹn rằng co hơn 3 ngày, rất nhanh kỳ linh đã đọc qua. Bỗng nhiên giật mình lộ ra sắc mặt kinh hỉ, sao đây là tạ thật lâu trước đây Tây Tư tộc đã từng truyền xuống pháp môn tu hành đặc biệt để cho Tây Tư tộc hậu duệ một đám đi trước để thử nghiệm. Rất nhiều Tây Tư tộc hậu duệ trong quá trình thử nghiệm tu hành đều xảy ra vấn đề, hoặc là tự bạo mà chết đi, hoặc là hồn phi phách tán mà chết. Tây Tư tộc trước sau truyền xuống 9 loại pháp môn đặc biệt, mỗi người thí nghiệm đều thất bại. Cho dù là cuối cùng loại pháp môn thứ 9 có thể tu hành đến một bước sinh tử đạo quân, nhưng đến giai đoạn sinh tử đạo quân như trước, thân thể vỡ vụn, hồn phi phách tán mà chết. Từ đó Tây Tư tộc buông bỏ 9 loại pháp môn tu hành đặc biệt, dùng pháp môn người tu hành văn minh truyền cho những hậu duệ. Kỳ linh và bọn hắn giống như nhau, cùng là tu hành thần lực và pháp lực. 9 loại pháp môn đặc biệt ư? Đặc biệt là loại thứ 9 kia, có thể hợp nhất hết thảy thần lực pháp lực các loại sức mạnh sao? Thần thể hùng mạnh, hồn phách chân linh cũng thay ngén rất mạnh mẽ hay sao? Chỉ là đến giai đoạn sinh tử đạo quân đã thất bại ư? Nhất định là tồn tại Tây Tư tộc cao cấp nhất kia rồi, rất có thể là vị hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả kia lần lượt thử nghiệm muốn sáng chế ra pháp môn tu hành hoàn mỹ phù hợp với hỗn độn vũ trụ của chúng ta rồi. Kỳ linh có chút hưng phấn. 9 loại pháp môn mỗi người đều lập nhiều lời thề tuyệt đối không chuyển ra ngoài ư? Phải tìm cho được 9 loại pháp môn kia. Kỳ linh sinh ra khát vọng. Tây Tư tộc 9 loại pháp môn đặc biệt đều thất bại là vì bọn họ không có cách nào chính thức cảm thụ được. Kỳ linh và bọn hắn sinh ra ở 2 hỗn độn vũ trụ khác nhau, kỳ linh có thể cảm thụ được, mặc dù trình độ chênh lệch chút ít, nhưng nếu như đạt được 9 loại pháp môn, Tây Tư tộc kia có lẽ cũng có chút ít hy vọng thành công. Hy vọng mặc dù xa vời, nhưng kỳ linh vẫn muốn tìm được. Kỳ Linh bắt những chúa tể đế quân này sống năm tháng đều rất dài, cũng biết chín loại pháp môn đặc biệt là bí mật, bọn họ đều là một bước một sinh tử tu hành đến đẳng cấp đế quân. Chín loại pháp môn đặc biệt bọn hắn phần lớn không có truyền thụ, cho dù biết rõ chín loại pháp môn này, các đế quân cũng lập lời nhiều lời thề bản mệnh không được truyền ra ngoài, một khi mưu toan truyền thụ sẽ hồn phi phách tán mà chết đi. Trong hư không bên ngoài mênh mông, Kỳ Linh áo đen cùng Hồng Nhân Chí Tôn pháp thân, Mô Cốc Chí Tôn pháp thân cùng một chỗ, bọn hắn một mực đang tìm kiếm cách phá giải để tiến vào không gian che giấu. Lúc trước trong năm tháng, Thiên Thực Chí Tôn, Ba Lâm Chí Tôn, Ách Khổng Chí Tôn và Đế Thạch Chí Tôn cũng một đám cũng đã thới thử qua, cũng không có thể nào xác định vị trí chuẩn xác của không gian che giấu kia được. Hồng Nhân Chí Tôn, Mô Cốc Chí Tôn, Kỳ Linh liền hỏi: hai vị chí tôn có biết Tây Tư Tộc đã từng truyền thụ cho hậu duệ của bọn hắn chín loại pháp môn đặc biệt không? Việc này chúng ta biết rõ. Hồng Nhân Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu nói: lúc thượng cổ chiến tranh, chúng ta cùng Tây Tư Tộc chém giết qua. Lúc ấy một ít Tây Tư Tộc hậu duệ cũng cùng chúng ta chém giết. Những hậu duệ này một đám tuyệt đối trung thành với Tây Tư Tộc, điên cuồng vô cùng. Chúng ta lúc ấy cũng là chém giết đến đỏ cả mắt rồi, không có lưu thủ. Thế nhưng Thiên Thực Chí Tôn lúc ấy lại bắt một chút đế quân, về sau lật ký ức của bọn chúng ra xem, biết được Tây Tư Tộc đã từng truyền thụ cho bọn chúng chín loại pháp môn đặc biệt, nhưng từng người thử nghiệm về sau đều đã thất bại. Bên cạnh Mô Cốc Chí Tôn cũng nói: Tây Tư Tộc đoán chừng muốn bồi dưỡng một đám hậu duệ, và bọn chúng đã bồi dưỡng ra được vô số chút tệ, thậm chí bồi dưỡng đã được Chí Tôn. Hậu duệ của bọn hắn đã lập nhiều lời thề bản mệnh, căn bản không sợ phản bội. Nếu như bồi dưỡng được vô số chúa tể, thậm chí Chí Tôn, hấp thu đều là sức mạnh của hỗn độn vũ trụ chúng ta. Đến lúc đó, bọn chúng giết chết những hậu duệ này cũng sẽ làm suy yếu hỗn độn vũ trụ của chúng ta. Kỳ Linh gật đầu. Bọn hắn đã thất bại, về phần chín loại pháp môn đặc biệt, chúng ta cũng muốn tìm được, xem có thể hay không, đối với chúng ta cũng có chỗ hữu dụng. Hồng Nhân Chí Tôn nói: thế nhưng sau khi thượng cổ chiến tranh kết thúc đi, chúng ta tiểu cũng tìm không được Tây Tư Tộc hậu duệ nữa rồi, và cũng không có chỗ mà tìm. Chẳng phải Thiên Thực Chí Tôn đã bắt chút ít hậu duệ hay sao? Kỳ Linh hỏi. Những hậu duệ Tây Tư Tộc kia mỗi người lập nhiều lời thề không được chuyển ra ngoài. Chúng ta muốn mạnh mẽ men theo trí nhớ của chúng mà tìm tòi ra, thế nhưng chưa kịp làm, hồn phách chân linh của bọn chúng đã tán loạn rồi. Hồng Nhân Chí Tôn lắc đầu nói: thêm vào đó, sau này không còn có phát hiện Tây Tư Tộc hậu duệ nữa, việc này cũng không giải quyết được. Kỳ Linh cũng biết Tây Tư Tộc hậu duệ rất ít gặp, đồng thời cho dù xuất hiện cũng rất khó phân biệt ra. Dù sao, từ bên ngoài nhìn vào, bọn hắn cùng người bình thường tu hành giả giống nhau như đúc. Các chí tôn cũng không thể tại vô số người tu hành mênh mông bên trong tùy ý lật xem ký ức được. Tây Tư Tộc hậu duệ ư? Kỳ Linh cũng biết, như không gian che giấu bên trong vô cùng nhiều hậu duệ nhỏ yếu, căn bản là chưa nghe nói qua chín đại pháp môn đặc biệt, cho dù có một ít nghe nói tới cũng không biết được. Chính thức biết đến chỉ có địa vị đủ cao, sống đủ lâu, loại này bình thường cũng là đẳng cấp đế quân. Lần này tại không gian che giấu này, ta phải hào hào tìm xem, đem hết toàn lực tìm chín loại pháp môn kia. Kỳ Linh thầm nghĩ. Tại thánh giới bên trong tổ điện, Thâm Lam Trường Bào thanh niên ngồi trên cao bảo tọa, phía dưới đứng chi chít vô số chúa tể đế quân. Những chúa tể đế quân có một ít là Tây Tư Tộc chính thức, có một ít chính là trong vô tận năm tháng dài dằng dặc bên trong không gian che giấu bồi dưỡng ra được. Vì bồi dưỡng hậu duệ, Tây Tư Tộc cũng hao tốn vô số tâm tư, bồi dưỡng hiệu suất hoàn toàn chính xác, so sánh với người tu hành văn minh cao hơn không ít. Từ khi thượng cổ chiến tranh chấm dứt, ta Ba Vạn Nguyệt theo Tây Tư Tộc đầu nguồn đi tới nơi đây, ở lại mảnh không gian này đã rất lâu rồi. Thâm Lam Trường Bào thanh niên quan sát phía dưới chậm rãi nói: ta đối với mảnh không gian này đã có rất nhiều cảm tình, thật sự không muốn tại mảnh không gian này nhấc lên một trường hạo kiếp. Ta thậm chí đều không muốn cùng người văn minh tu hành giả lại lần nữa khai chiến. Ta thật không có lựa chọn, mà các ngươi cũng đều không có lựa chọn. Thâm Lam Trường Bào thanh niên quan sát phía dưới nói: bây giờ người tu hành văn minh có một vị cực kỳ đáng sợ, là một đạo quân đi tới không gian này của chúng ta. chúng ta chỉ có một con đường, giết chết hắn thôi. Vì giết chết hắn, cho dù hy sinh, chúng ta, toàn bộ không gian này cũng đều đáng giá cả. Thâm Lam Trường Bào thanh niên thở dài nói, ta biết rõ nơi này trong các ngươi rất nhiều chúa tể đế quân được sinh ra ở quê nhà, nhưng đối với ta cũng vậy. Ta cả đời dài dằng dặc trong năm tháng vô tận, hơn phần nửa đều là sinh hoạt tại đây, ở chỗ này bình tĩnh mà tường hòa, ta cũng không nỡ. Vị đạo quân này đến đây, thời kỳ an bình của chúng ta cũng đã chấm dứt rồi. Thâm Lam Trường Bào thanh niên thanh âm quanh quẩn trong tổ điện, tất cả chúa tể đế quân đều im lặng, cả một đám cũng không có nói gì, nửa giận cùng sát ý tràn ngập trong lòng. Có một ít vì công lao, nhưng hơn phân nửa là hận. Hận đạo quân này đến để cho bọn hắn lần nữa cuốn vào chiến tranh. Bọn hắn không muốn, nhưng Tây Tư tộc tầng cao nhất đã có mệnh lệnh, cho dù tôn chủ cũng không thể vi phạm. Tôn chủ, vị đạo quân áo trắng này đến cùng thân phận là gì đây? Chúng ta tại sao phải không tiếc hết thảy cùng hắn mà liều chết vậy? Phía dưới rậm rạp chẳng chịt các chúa tể đế quân, trong đó có một vị hậu duệ đế quân nhịn không được nói. Những Tây Tư tộc hậu duệ này đến nay cũng không có biết được một gã nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo đạo quân đối với Tây Tư tộc ý vị như thế nào, bởi vì Tây Tư tộc cũng không dám cùng những hậu duệ nói quá chi tiết. Đám hậu duệ cuối cùng là ở hỗn độn vũ trụ này sinh trưởng, bọn họ nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải cùng một con đường, cho nên rất nhiều tình huống đều nói vô cùng hàm hồ. Bởi vì hàm hồ cho nên những hậu duệ này mới cảm thấy không hiểu thấu. Đúng vậy sư tôn, chúng ta trước còn tưởng rằng giết chết đạo quân áo trắng này rất dễ dàng. Có thể ngục giới, đám người lưu đài kia đều có hai tòa bảo vật chân quý diệt sơ cấp, cuối cùng vẫn là thất bại. Đạo quân này quá mức cường đại, mà chúng ta ngoại trừ ba đại tổ điện ra đã không có gì so được với thành lũy kia rồi. Mà ba đại tổ điện đều là không thể di chuyển được, chúng ta muốn động thủ sẽ phải chịu thiệt, chỉ sợ sẽ chết rất nhiều chúa tể và đế quân. Hey, nếu như không cần động thủ, hoàn toàn có thể đưa hắn lưu đày tại ngục giới mà, đợi hắn chân linh tán loạn hoàn toàn liền chết đi thôi, chúng ta cũng không cần nỗ lực bao nhiêu cả. Đúng vậy, vì sao cần phải liều chết chứ? Nỗ lực lớn như vậy đáng giá hay sao? Tây Tư tộc hậu duệ, đám đế quân đều nhất nhất mở miệng. Những Tây Tư tộc chính thức kia đều trầm mặc không có lên tiếng. Bọn hắn biết kỹ càng hết thảy, bọn hắn cũng không dám nói, bởi vì sớm đã có nghiêm lệnh đang cùng hậu duệ ở chung một chỗ, bên trên lại có rất nhiều lệnh cấm phòng ngừa hậu duệ biết được chân tướng, bọn họ cũng ly tâm. Đáng giá không ngư? Ngồi cao trên bảo tọa, thanh niên trường bào màu xanh đậm Ba Vạn Nguyệt nhẹ nói, đúng vậy, ta cũng hiểu không đáng. Ba Vạn Nguyệt nhìn phía dưới nói, nên nói cho các người biết, ta đều nói cho các người biết rồi, những thứ khác là ta không thể nói được. Nói đây là vi phạm quy củ của Tây Tư tộc, ta nói ra thêm chỉ sợ chân linh cũng tán loạn mà chết đi thôi. Các ngươi chỉ cần biết rằng cái mảnh không gian này của chúng ta tuy rằng lớn, chúng ta có cường đại đi chăng nữa cũng chỉ là cường đại tại một nơi hẻo lánh nho nhỏ so với ngoài kia mà thôi. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ của Tây Tư tộc. Ba Vạn Nguyệt chỉ hướng không trung, giữa không trung hiện ra một hình ảnh, đúng là bộ dáng của đạo quân áo trắng Kỳ Linh. Mà hắn đối với chúng ta, toàn bộ Tây Tư tộc mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Nhanh chóng diệt trừ hắn ta, đưa hồn phách chân linh của hắn ta thôn phệ lấy đi. Đây chính là công lao lớn nào. Hy vọng hy sinh toàn bộ không gian chúng ta, thậm chí hy sinh thêm nữa đều đáng giá cả. Phía dưới một mảnh trầm mặc, đám họ Duệ cũng biết bọn hắn vẹn vẹn chẳng qua là một bộ phận cực nhỏ của tộc đàn Tây Tư tộc khổng lồ mà thôi. Vi phạm mệnh lệnh, toàn bộ không gian chúng ta đều bị trừng phạt hủy diệt. Các người mỗi một người, kể cả ta, đều bị xử tử. Ba Vạn Nguyệt thanh âm băng hàn, phía dưới các chúa tể đế quân cả đám đều cảm nhận được áp lực vô hình. Không có đường lui, chỉ có giết thôi. Giết hắn đi, mỗi người đều có công lao lớn. Không giết hắn, toàn bộ đều phải chết. Muốn trách thì trách đạo quân áo trắng kia đi vào mảnh gia hương này của chúng ta. Ba Vạn Nguyệt nói, hiện tại tất cả đều nghe ta hiệu lệnh. Tất cả chúa tể đế quân cả đám không có một người nào còn có câu oán hận. Chính thức Tây Tư tộc rất rõ ràng, bọn hắn không có đường lui về phía sau, mà đám Tây Tư tộc hậu duệ cũng hiểu rõ, lưu lại tất tức là hẳn phải chết. Sùng Bích Sở, Ba Vạn Nguyệt nói. Phía dưới, đứng gần phía trước, một gã hình thể có chút khôi ngô, thân cao ước chừng hơn một trượng, tóc quăn, có bốn mắt. Nam tử đi lên trước cung kính nói. Tôn chủ. Sùng Bích Sở, hôm nay chính là thời gian chiến tranh. Mảnh gia hương này của chúng ta hết thảy cùng đạo quân áo trắng đối chiến với nhau. Người có kinh nghiệm mau tới khống chế tổ điện. Từ giờ trở đi, người liền khống chế băng quốc tổ điện. Ba Vạn Nguyệt tôn chủ phân phó nói. Vâng. Sùng Bích Sở chính là Tây Tư tộc chính thức, chính là Tây Tư tộc thực lực gần với tôn chủ nhất, càng có đạo tâm viên mãn, địa vị cực cao. Lệ thiếu nhã, Ba Vạn Nguyệt tôn chủ ánh mắt hướng về phía một nam tử khác. Trong lúc nhất thời, trong đại điện mơ hồ có chút bạo động. Những Tây Tư tộc chính thức cả đám lông mày đều nhăn lại. Đám hậu duệ lại hưng phấn, bởi vì Lệ thiếu nha là nhân vật lãnh tụ thuộc đám hậu duệ, thực lực cũng có chút cường đại. Tôn chủ, Lệ thiếu nha cũng tiến lên cung kính hành lễ. Hắn có khuôn mặt bình thản, trường bào màu đen, trong đôi mắt phảng phất như ẩn chứa cả thời không vũ trụ vô tận vậy. Ba Vạn Nguyệt thấy thế cũng thở dài trong lòng. Đây là hắn vô cùng thưởng thức một vị hậu duệ, là nhi tử của một hảo hữu, thiên phú cực cao. Lúc trước thời gian vô cùng ngắn, liền một mạch tu luyện đến chúa tể, phi thường có hy vọng trở thành chí tôn. Tại Tây Tư tộc tầng cao nhất cũng đều vô cùng chú ý đến vị Lệ thiếu nha này. Đáng tiếc, từ khi thượng cổ chiến tranh, phụ thân của Lệ thiếu nha cũng là một vị tôn chủ khác xuất chinh liền chết trận. Về sau, Lệ thiếu nha tự hồ có tâm ma tạp niệm, trên con đường tu hành không tiếp tục tiến bộ nữa, làm cho cả Tây Tư tộc đều bóp cổ tay thở dài. Cần biết, nếu như trong đám hậu duệ ra đời một vị chí tôn, hậu duệ đều là sinh trưởng ở địa phương này, là hoàn toàn có thể khống chế uy năng của đạo. Nhiều thêm một vị chí tôn như vậy, đối với Tây Tư tộc trợ giúp về sau sẽ vô cùng lớn. Lãnh tụ cao tầng của Tây Tư tộc đã từng có nói về Lệ thiếu nha. Lệ thiếu nha cuối cùng kinh nghiệm quá ít, vẻn vẹn sinh trưởng ở một mảnh không gian kia. Phụ thừa hắn vừa chết đi, ngược lại lại để cho hắn sinh ra tâm ma tạp niệm, đạo tâm không cách nào viên mãn được, căn bản vô vọng để trở thành chí tôn. Nếu như thời gian trước đây sớm hơn một chút liền xông xáo bên ngoài ma luyện, chỉ sợ lúc phụ thân hắn chết đi, đối với hắn đả kích cũng không lớn như vậy. Hiện tại tâm ma tập niệm đã sinh sôi, muốn đạo tâm viên mãn rất khó. Một thiên tài cứ như vậy trở nên quá đỗi bình thường tại đây, trong mảnh không gian này. Thế nhưng Lệ thiếu nha như cũ là ưu tú nhất trong đám hậu duệ. Hắn khoảng chừng đã tu luyện 6 đầu đạo mạnh nhất, đạt tới cấp độ chúa tể. Từ giờ trở đi, Lệ thiếu nha ngươi liền khống chế một tòa tổ điện, cũng là tòa tổ điện thuộc về phụ thân ngươi, Hỏa Quốc tổ điện. Ba Vạn Nguyệt nói. Phụ thân ngươi chính là vì Tây Tư tộc ta mà chết trận, có công lao lớn lao, vinh quang. Hy vọng ngươi có thể như phụ thân ngươi, vì Tây Tư tộc mà diệt trừ đạo quân áo trắng kia. Vâng. Lệ thiếu nha như trước mặt không biểu tình, cung kính hành lễ. Sùng Bích Sở, Lệ thiếu nha, hai người các ngươi hiện tại nhanh chóng đi đến tổ điện, nhanh chóng khống chế và thích ứng tổ điện. Đợi đến khi khống chế được, đến chỗ của ta, chúng ta cùng định ra kế sách ứng đối đạo quân áo trắng kia. Ba Vạn Nguyệt tôn chủ phân phó nói. Còn các chúa tể đế quân khác ở tại chỗ này chờ lệnh. Vâng. Trong đại điện rậm rạp chẳng chịt các chúa tể đế quân, tất cả đều ứng lệnh. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 263 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.